Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 26, chương 26, 26. Khu xa, Nghiêu Sa bị đau điên cuồng giãy giụa, kiện tráng thân hình trên phạm vi lớn vặn vẹo, hữu lực thiết vĩ lung tung phát mặt nước, đem hỗn loạn hải vực trở nên càng thêm hỗn loạn. Cá lù đù vàng lớn nhóm bốn phía chạy trốn. Cái khác Nghiêu Sa chấn kinh. Chúng chẳng quan tâm tiếp tục săn mồi nhanh chóng nhao nhao lui về phía sau. Đồng thời cùng lúc cảnh giác nhìn xem trong nước cái kia giãy giụa Nghiêu Sa cùng cưỡi trên lưng nó. Ngao Mộc Dương, đại Nghiêu Sa muốn công kích địch nhân. Có thể địch nhân ngay tại trên lưng nó. Nó không nhận ra không được. Càng không cách nào phát động công kích. Trong nội tâm tàn bạo cùng phẫn uất vô pháp phát tiết, nó chỉ có thể tận lực giãy giụa. Này Nghiêu Sa ở trong nước cuồn cuộn một hồi lâu, cá xiên buông lỏng, màu đỏ tươi máu cá chảy ra, trong đó lăn lộn có một chút đậm đặc bạch sắc đồ vật. Điều này hiển nhiên là cá óc. Máu cá xuất hiện xung quanh mấy cái Nghiêu Sa hơi có chút sao động. Bất quá không phải là hưng phấn, mà là sợ hãi. Chúng khứu giác rất linh mẫn, có thể phân biệt ra được huyết dịch đến từ đồ ăn vẫn là đồng bạn. Hiện tại chảy vào biển trong nước huyết dịch khiến chúng nó rõ ràng ý thức được này đến từ đồng bạn. Đồng bạn bị công kích. Có một loại thuyết pháp là cá mập rất tàn nhẫn. Nếu như chúng chủng quần trong có một cái bị thương kia, cái khác đồng loại sử dụng đem xé xác ăn. Trên thực tế cũng không phải như vậy. Dù cho rất đói bụng, cá mập cũng rất ít hội xé xác ăn đồng loại. Tương phản, chúng phát hiện đồng loại thi thể hội sợ hãi. Trong giới tự nhiên tất cả động vật đều là như thế này. Đây là tiến hóa xuất ra cảm giác, là đại tự nhiên đào thải lưu lại sinh tồn bản năng. Một mảnh Nghiêu Sa đảo cái bụng vẫn không nhúc nhích phiêu phù ở trong nước. Cái khác cá mập không có lựa chọn báo thù, mà là liên tiếp chạy. Này đồng dạng là bản năng, lẩn tránh nguy hiểm mới có thể để cho một chủng tộc tốt hơn tăng cường. Hung hãn không sợ chết cùng cường lực tìm đường chết chủng tộc cũng sẽ không tại trong giới tử. Nhiên sinh tồn quá lâu, nhìn xem rời đi Nghiêu Sa. Ngao Mộc Dương thả lỏng, học thức cùng đảm lượng trợ giúp hắn. Hắn quyết định trở về muốn tiếp tục nhìn nhiều sách, nhiều học tập, tri thức chính là lực lượng. Những lời này thật sự là một chút không giả. Đại cá lù đù vàng lớn quần cũng đi xa. Chúng không chút nào cảm kích Ngao Mộc Dương. Chúng cũng không oán hận cắn nuốt chính mình đồng loại Nghiêu Sa. Đây hết thảy chỉ là tự nhiên quy tắc a. Có một chút cá chưa cùng thượng bầy cá, mà là đợi ở chung quanh hoảng hốt lung tung du động. Chúng đoán chừng là mộng, Ngao Mộc Dương không muốn đi săn những cái này cá, ngược lại nghĩ giúp đỡ chúng. Hắn vô ý thức liền nghịch chuyển kim đan, đem một ít hơi nước thông qua toàn thân phóng thích tại xung quanh trong nước biển. Đây là một cái hiếm thấy cá lớn quần, từ thế kỷ 21 bắt đầu. Khả năng trong biển cũng rất ít có nhiều như vậy hoang dại đại cá lù đù vàng lớn kết bè kết đội xuất hiện. Nếu như có thể, hắn hy vọng để cho bầy cá tăng cường. Về công mà nói, này là nhân loại một chút hồi quỹ. Về tư mà nói, hắn tin tưởng về sau hội bắt được con cá này đoàn người hay là hắn. Biển khí tràn ngập tại xung quanh trong nước biển. Bối rối đại cá lù đù vàng lớn quần dần dần an tĩnh lại. Tàn lưu lại khoảng chục đến trăm con cá cấu thành một cái tân tộc đàn. Quây quanh tại Ngao Mộc Dương bên người du động lấy. Ngao Mộc Dương có chút hiếu kỳ. Hắn tự tay đi chạm đến một con cá. Kia cá vẫn rất sợ hãi hắn. Lập tức lay động cái đuôi nhanh chóng chạy trốn. Hắn giật mình. Nghịch chuyển kim đan đem biển khí từ làn da thả ra đi. Thời điểm này hắn lại đi đụng cá lù đù vàng lớn. Người sau đưa hắn coi như đồng loại, không có lại đi phòng bị hắn. Nguyên lai kim đan còn có này diệu dụng. Ngao Mộc Dương nhất thời đại hỉ, Kim đan diệu dụng không chỉ như vậy. Hắn phóng thích hơi nước thời điểm. Theo hắn tại trong biển du động. Hấp thu qua hơi nước cá lù đù vàng lớn nhao nhao truy đuổi tại phía sau hắn. Đáng tiếc Ngao Mộc Dương kim đan không đủ để trèo chống hắn một mực phóng thích hơi nước trở lại. Bên cạnh bờ, bằng không hắn có thể đem cái này tiểu ngư quần toàn bộ mang về. Quan sát xung quanh hải vực, hắn tìm đến một mảnh tiểu hải rãnh mương, liền phóng thích ra hơi nước bơi tới rãnh biển. Rãnh biển hai bên có rong biển hải tảo, có sinh vật phù du cùng thủy sinh côn trùng, này có thể nuôi sống cá lù đù vàng lớn, vì vậy hắn tại rãnh biển bên trong phóng thích hơi nước. Tiểu ngư quần toàn bộ bị hấp dẫn tới nơi này, phía sau hắn thu hồi hơi nước rời đi, cá lù đù vàng lớn cũng không có bị hắn hấp dẫn đến. Chúng ở lại đây mảnh rãnh biển. Một lần nữa hình thành một cái tân tộc đàn, Ngao Mộc Dương trồi lên mặt nước, trên biển trôi một mảnh đại nghiêu sa hòa hảo mấy cái cá lù đù vàng lớn. Lúc trước nghiêu sa công kích cá lù đù vàng lớn thời điểm chọn dùng dã man va chạm kỹ năng. Có chút lớn cá hoa vàng không may bị chúng đụng chóng mặt phiêu đến trên mặt nước. Đây là cá lù đù vàng lớn một cái đặc điểm, chúng thuộc về cá đầu đá. Chính là trong đầu có tảng đá, cụ thể mà nói là tại đầu cốt phía bụng hợp với hai cái cánh tay cốt bên trong tất cả có một cái tai. Thạch, đầu bị va chạm hoặc là tai thạch cùng trong biển tiếng ồn cộng minh. Liền dễ dàng phát sinh mãnh liệt não chấn động, dù cho nghiêu sa đụng không hơn chúng, chỉ cần thân hình xung đột nước biển sản sinh cũng đủ lớn tạp âm. Vẫn sẽ dẫn đến chúng choáng váng. Bất quá chúng thanh tỉnh coi như nhanh, Ngao Mộc Dương nhớ rõ mới đầu bị đụng chóng mặt có hơn 10 đầu cá lù đù vàng lớn. Hiện giờ vẻn vẹn chỉ còn lại không được 1/10 vẫn còn trạng thái hôn mê. Cái khác đã tỉnh lại chạy trốn, còn lại 5 mảnh cá lù đù vàng lớn trong có 3 mảnh vẫn nhỏ. Hắn không có mang đi, chỉ đem thượng 2 cái cá lớn. Này hai cái cá lớn hợp lại có thể có 10 cân. Đầy đủ mang đến cho hắn một số lớn tài phú. Kéo lấy nghiêu sa, hắn huy động thuyền phao hồi đi tìm long đầu hiệu. Tới gần thuyền đánh cá. Ngao Chí Nghĩa hổn hển. Ngươi đi đâu? Vừa rồi ngươi một cái lực đi về phía nam phiêu làm gì? Có biết hay không ngươi nhị gia ta lo lắng nhiều ngươi? Ngươi là lo lắng đi tìm Dương Tử muốn củi đốt dầu à? Ngao Mộc Bằng cười nói. Ngao Chí Nghĩa hung hăng chừng hắn nhất nhãn. Câm miệng, Dương Tử ngươi làm sao là một cái cá mập trở về? Nó lại không thể ăn không thể bán. Cũng không có mấy khối vây cá. Ngươi vớt nó làm gì? Ta nói với ngươi à, quốc gia hiện tại phải để cho vớt cá mập. Một trưởng bối nói. Ngao Mộc Dương cười nói, ta không phải cố ý bắt giết nó, đều là khéo léo. Ngao Chí Nghĩa chỉ vào hắn nói, ngươi cũng đừng muốn đem con cá này mang lên thuyền, để cho biển cảnh gặp phạt tiền lời ta không để yên cho ngươi. Ngao Mộc Dương nói, yên tâm, ta tại trên biển xử lý một chút, không mang theo cá lên thuyền. Nói qua, hắn cầm lấy một bả cạo cá đao thu thập. Hắn trước đêm này cá mập mở ngực bể bụng, một cái cự đại cá dạ dày xuất hiện, cắt ra cá dạ dày, mấy cái phá toái cá lù đù vàng lớn xuất hiện ở bên trong. Nghiêu sa mặc dù có răng nhọn, có thể chúng tham lam, thích cuồng nuốt nát nuốt, có chút loài cá căn bản không thêm nhấm nuốt liền nuốt đến trong dạ dày. Ngao Mộc Dương mang về nó thi thể chính là vì cái này. Hắn đem cá dạ dày thanh lý sạch sẽ, trọn vẹn thanh lý xuất hơn 20 cây di cá lù đù vàng lớn. Có cá lù đù vàng lớn bị xé nát, có hai cái vẫn còn cơ bản bảo trì hoàn chỉnh. Hoang dại hải ngư thịt chất chặt chẽ, không phải là dễ dàng như vậy bể nát, mà nghiêu sa trong cơ thể vị toan còn không có lên hiệu quả. Cho nên đối với chúng tổn thương không lớn. Thấy như vậy một màn, trên thuyền người nhất thời sôi trào, ngoạc tàu, Dương Tử ngươi đây là cái gì? Hoàng Kim Long, Đại Hoàng Kim Long đúng hay không a? Hắc ơ, này sao lại thế này? Người đụng với cá mập bộ Hoàng Kim Long. Vài mảnh vẫn hoàn chỉnh lấy đấy. Ai nha, Dương Tử ngươi vận khí tốt. Ngươi phát, Hoàng Kim Long là đại cá lù đù vàng lớn một cái tục xưng. Nó có rất nhiều danh tự. Kim Long, Hoàng Kim Long, Đại Vương Cá, Đại Tươi Sống, Dưa Leo Cá. Hắn cười cười không có trả lời. Bận rộn đem đại cá lù đù vàng lớn lấy ra. Đón lấy nó lại nhanh chóng huy vũ cạo cá đao. Đem nghiêu sa trên người một tầng cá ra cho được cạo. Cuối cùng vẫn lấy vây cá. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.